đương nhiên phải cho tất cả mọi người cùng thưởng thức mới đúng. Đến lúc đó nói cậu là em gái tớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net